สมันตาจักกวาลเดชวัตากชันตุเดวตาสัทธังมุนีรจัสสะสนันตุสัพพมกดังธัมมาสวนากาโลวยัมภดันตาธัมมาสวนากาโลวยัมภดันตาธัมมาสวนากาโลวยัมภดันตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ เดชะลิชินทันเป็นลิเลยุทธิโตมบกาลังจันดังยะละไทยก็ชื่อเที่ยวเป็นยังไงđệ tử xin thành kính lên lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết của công năng vốn thường. Đệ tử xin thành kính lên lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là một thiện hạnh, là phước điều vô thường ở đời. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể chư như tu đức tăng, quý vị phụ nữ và chư Phật tử được xả vui tiến hóa tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Bố Ta Bố Lần Nay. Kính bạch sư trụ trì, kính thưa quý vị tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, chiều hôm nay rằm tháng chạp xem như là một thời pháp cuối năm của năm Canh Dần. Vì thời pháp 30 Tết, chúng ta sẽ dời lại đầu năm ngày 1. Do đó từ đây cho đến 30 chúng ta không có cái thời pháp nào nữa. Trong thời pháp cuối năm này, thực ra thì chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, để kiểm lại cái thời gian một năm qua mà chúng ta tu tập, và chúng ta định hướng cho cái năm sắp tới. Tuy nhiên cái chuyện còn dài, chúng ta còn có thể nói trong cái dịp đầu xuân được. Nên hôm nay sư cũng chỉ theo thông lệ ngày sám hối lễ kỳ của chư Phật tử để nói lên ý nghĩa Phật ngôn, hầu giúp cho chúng ta có được một cái khái niệm tu tập. Bài pháp hôm nay chúng tôi sẽ thuyết về câu Phật ngôn mà trong nhiều đoạn kinh Đức Phật Ngài đã giảng dạy. Anicca vata sankhara upadavaya sammino paccitva niruchanti te sambhu pasabo sukho. Chư hành vô thường là pháp sanh diệt, có sanh phải diệt, dứt sanh diệt rồi mới thật an vui. Đó là ý nghĩa của bài kệ mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong mỗi trường hợp. Một lần khi Đức Thế Tôn đi đến Kusinara để Ngài chọn nơi viên tịch Niết Bàn, thì lúc đó tôn giả Ananda thì giả với Đức Phật đã khẩn khoản bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, nơi này là một thị trấn nhỏ hẹp, dân cư thưa thớt, thật không xứng đáng để cho bậc đầu sư, để cho Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Xin Ngài hãy đi đến ở một cái thành phố to lớn dân hương đông đúc, đời sống sung túc. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài bảo rằng: này Ananda, chớ có nói như vậy. Đừng nghĩ rằng tại Kusinara này là một thị trấn nhỏ bé. Chỗ này trước kia là kinh đô trù mật thời Đức Chuyển Lương Vương Sudassana trị vì. Rồi Đức Thế Tôn đã kể lại cái sự sung túc của thành phố Kusinara xưa kia, khi mà tiền thân của Ngài là Chuyển Lương Vương Sudassana. Cuối cùng thì Đức Thế Tôn Ngài đã kết luận một câu tuệ ngôn: Anicca Vatasankara, chư hành là vô thường, có tánh sanh diệt. Mà chúng tôi vừa đọc khi nãy cũng bị nghe. Rồi có một trường hợp khác, khi mà Đức Thế Tôn Ngài cùng với các vị tỳ kheo đứng ở trên núi Linh Thước, núi Vết Sắc Phụ Tát, nhìn qua ngọn núi Vê Bu Lá phía bắc. Cái ngọn núi chỉ nhỏ thôi thôi. Đức Phật đã bảo rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi có thấy ngọn núi Vê Bu Lá không? Mà Đức Thế Tôn không có thấy. Đức Thế Tôn bảo rằng: giờ đây cái ngọn núi Vê Bu Lá, cái độ cao của nó, nếu với sức người mà họ đi bộ đi lên và đi xuống nội trong vòng một ngày là đi lên xuống được rồi. Nhưng này các tỳ kheo, thời Đức Phật Tất Cú Sanh Thát, Đức Phật Cô Na Tâm Ná, thì cái ngọn núi Vê Bu Lá này cao lắm, người ta phải mất đến một tháng đi lên và một tháng đi xuống. Rồi cho đến cái thời kỳ mà Đức Phật Cách Bá, thì cái thời kỳ đó cái ngọn núi Vê Bu Lá do vì cái thời gian nó bào mòn, vì vậy cho nên ngọn núi nó nhỏ lại, nó sạt lở. Và lúc bây giờ cái thời gian mà người ta đi lên đi xuống chỉ mất trong vòng một tuần lễ thôi, trong vòng một tuần lễ. Và hiện nay đến đời, đến cái thời kỳ của ta, thì ngọn núi Vê Bu Lá này người ta chỉ cần đi lên đi xuống mất chỉ có một ngày. Này chưa tiếp theo, Anicca Vatasankara, Upadavaya Thamido Pacitoa Nirusanchitte Sangu Pasamo Sukho, các pháp của vi là vô thường, là pháp có tính sanh diệt, sau khi sanh cũng hoại diệt, dứt được pháp của vi ấy mới thật sự an lạc. Và có nhiều trường hợp khác mà mỗi khi đề cập đến, Đức Phật Ngài đều nhắc lại cái câu kệ ngôn này để giáo huấn cho các vị tỳ kheo: này chư tỳ kheo, các pháp của vi là vô thường, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để viễn ly, thật là vừa đủ để giải thoát khỏi pháp của vi. Bây giờ quý vị, thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta không biết bao nhiêu là những cái chuyện vô thường, chỉ vì chúng ta tu tập. Khi chúng ta bị tâm phóng dật nhiều, chúng ta bị phiền não chi phối nhiều, chúng ta chỉ biết vui với cảnh đẹp, cảnh thuận, chúng ta chỉ biết buồn, khổ, than khóc với cảnh nghịch. Nhưng mà chúng ta chưa từng có một cách khéo tác ý để nhận thức được cái tính vô thường của các pháp. Và chính vì vậy cho nên cái thời pháp cuối năm này, chúng ta đặc biệt là chúng tôi giải thích cái ý nghĩa của câu Phật ngôn đó để làm đề tài cho các Phật tử chúng ta trong cái việc mà chúng ta tu tập thiền quán mỗi ngày. Ở đây thưa quý vị, nói đến cái pháp hữu vi là vô thường đó, trước hết chúng ta nói về cái tính chất vô thường anicca hay là anicca lakkhana mà trong kinh điển Đức Phật ngài thường hay dạy. Cái pháp vô thường này nó được thể hiện qua nhiều cách. Chúng ta nhìn thấy cái sự vô thường qua cái sự thay đổi của vạn vật về vật chất, vật thể, mới rồi cũ, nguyên vẹn rồi bị bể vụn, bị bể, bị nứt bể. Rồi chúng ta quán về cái sự vô thường do cái sự thay đổi của thời gian. Chúng ta thấy sự thay đổi của thời gian, hết sáng rồi đến trưa, hết trưa rồi đến chiều, rồi tối, sau đêm tối rồi bắt đầu sáng trở lại, sáng trưa chiều tối, rồi lại thêm cái nữa là cứ hễ hết mùa xuân thì nó chuyển sang mùa hạ, hết mùa hạ thì chuyển sang mùa thu, hết mùa thu chuyển sang mùa đông, rồi hết mùa đông chúng ta bắt đầu tiếp tục sang xuân. Xuân hạ thu đông bốn mùa nó luôn luôn nó thay đổi như vậy. Đó là chúng ta nhìn thấy cái sự vô thường của thời gian. Chúng ta thấy sự vô thường của cái sắc thân này, của cái thân ngũ uẩn này. Ở đây tôi nói thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, luôn luôn là chúng ta có cái sự thay đổi như thế. Lúc mà chúng tôi mới vào chùa, và trong những thời gian mà chúng tôi khởi đầu cái công cuộc hoằng pháp ở đây, cái thời gian đó Phật tử chúng ta trong hàng Phật tử trẻ tuổi cũng có, lớn tuổi cũng có, nhưng mà rồi trải qua một thời gian 5 năm, 10 năm có sự thay đổi hết luôn. Cho đến bây giờ thì Phật tử chúng ta còn lại không là bao nhiêu cả. Và trong số những người Phật tử còn lại, những người mà cách đây 10 năm không còn nữa, hiếm lắm, chỉ có 5-3 người thôi, còn lại là những người mới sau này. Dần dần chúng ta sẽ thấy cái cuộc sống này có cái sự biến chuyển, có sự đổi thay, nó khác đi nhiều lắm. Và khi mà chúng ta nhìn lại cái bản thân của chúng ta cũng thế. Hồi xưa khi mà chúng ta còn trẻ thì tóc của chúng ta đen nhánh, da của chúng ta mượt mà, sức của chúng ta nó còn có nghị lực, sinh khí, mạnh khỏe, tráng kiện. Nhưng mà rồi trải qua một thời gian cho đến bây giờ, cái lớp trẻ lớn lên, nhưng mà bắt đầu những người lớn trưởng thành hồi trước đó, là bây giờ chúng ta bắt đầu tóc đã bạc, da đã nhăn, mắt đã mờ, tay chân đã mỏi, chúng ta bắt đầu đi đứng chậm chạp khó khăn rồi. Tất cả những cái thứ đó chúng ta đều phải suy quán là cái sự vô thường của cuộc sống. Khi mà chúng ta nhìn thấy được cái sự vô thường của pháp hữu vi như vậy thì bây giờ chúng ta mới thật sự nhàm chán danh và lợi. Ở đây chúng tôi muốn giải thích ở cái bài kệ này là hai điểm mà Đức Thế Tôn ngài đã nói đến. Một, sabbe anicca vatasankhara, pháp hữu vi là vô thường. Thế nào gọi là pháp hữu vi? Thứ hai điểm là te tăng vu và samu sukho, tịch tịnh được pháp hữu vi mới thật sự lãng lạc. Thế nào là cái pháp tịch tịnh? Pháp tịch tịnh ấy, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái chữ hữu vi đó, chữ sankhara, tức là những cái pháp mà nó có cái sự tạo tác bởi do duyên, hay nói cách khác, tức là những pháp nào nếu là vật chất thì nó được tạo tác bởi tứ đại bốn chất đất nước lửa gió nó hình thành. Còn nếu nó là danh pháp thì nó được cấu tạo hay là nó được duyên trợ bởi do nghiệp, do cảnh và do căn hay là sứ nhập của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vật, rồi nó tiếp xúc với cảnh sắc thinh khi bị xúc, và do cái nghiệp lực ở quá khứ hỗ trợ cho nên mới có được cái tâm thức giờ này mà chúng ta biết được cảnh sắc, biết được cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì gọi là pháp hữu vi. Là chữ vi có nghĩa là làm hay là tạo tác. Pháp mà có duyên trợ tạo thì gọi là pháp hữu vi. Nói một cách khác, pháp hữu vi ở đây tức là ngũ quẩn, năm quẩn, thân này chính là năm quẩn. Sắc quẩn là cái thân tứ đại này, nó gồm có bốn sắc vật chất căn bản là đất nước lửa gió, và từ cái đất nước lửa gió đó nó tạo ra 24 sắc y sinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nó tạo ra đầy đủ. Còn nếu nói thần kinh tạng đó thì từ bốn đại này ở trong thân chúng ta, cái gì mà nó thuộc về tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non, vật thực ở trong bụng và phẫu ở dưới đại tràng, thì cái đó thuộc chất đất. Trong thân của chúng ta cái gì mà nó thuộc về thể lỏng như là mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, mỡ đặc, dầu da, nước nhớt, nước tiểu ở trong thân này, thì cái đó gọi là chất nước, gọi là thủy đại. Ở trong thân này cái hơi thở ra, hơi thở vào, hay là gió nó chạy tới chạy lui trong đường ruột làm cho di chuyển các tế bào, các cái đường máu, hoặc là hơi thở nó hấp thụ da, vân vân, thì như vậy chúng ta gọi là chất gió, gọi là phong đại. Ở trong thân này cái gì là chất nóng làm tạo ra cái thân nhiệt? Nó, cái chất nóng mà nó làm cho tiêu hóa vật thực, cái chất nóng làm cho cháy những cái tế bào cũ, cháy da, cháy những cái tế bào làm cho chúng ta thay đổi da, thì như vậy cái đó gọi là chất lửa. Vì hành giả mà tu tập thiền quán, nếu mà ngồi phân chất tứ đại đối với thân này là phải suy niệm như vậy đó, chúng ta mới thấy được cái sắc quẩn này. Còn gọi là thọ tưởng hành thức thì ở đây bốn danh quẩn này thật khó mà phân tích ra được. Nếu mà chúng ta phân tích ra đó thì chúng ta hiểu giống như là hiểu theo cách là từng món, nhưng mà nó sẽ không là cái gì, nó không còn là cái hình thù gì nữa. Thí dụ chúng ta nói cái nhà, chẳng thà chúng ta nói cái kiểu nhà nó cao bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, có bao nhiêu cửa sổ, bao nhiêu cửa cái, được sơn phết màu gì, cửa nó vuông hay nó hình vòm, nóc nhọn hay là nóc bằng, chẳng thà chúng ta nói vậy người ta hiểu ra cái nhà. Và nếu mà chúng ta nói cái nhà đó, ở trong đó nó gồm có xi măng, sắt, đá, cát, sơn, phớt, những cái vật liệu xây dựng, chúng ta phân tích vậy người ta không hiểu cái đó là cái nhà. Cũng vậy, nếu mà chúng ta phân theo bốn đại, mà chúng ta phân theo ví dụ pháp là để chúng ta hiểu được bản chất thôi, chứ chúng ta không có mường tượng ra được. Còn khi mà bây giờ chúng ta tu tập về thiền quán, chúng ta hiểu cái đó là căn bản, nhưng mà chúng ta phải phân, chúng ta sẽ phân theo kinh tạng. Cũng như khi mà chúng ta nói đến bốn giới quẩn vậy, nếu chúng ta nói theo ví dụ pháp, thọ tức là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng, thức là 121 tâm. Nếu mà chúng ta phân như thế đó thì chúng ta sẽ không biết thọ tưởng hành thức là cái gì. Và ở đây thọ tưởng hành thức chúng ta cần phải hiểu bốn quẩn này, nó là đồng sanh ekupadat, đồng diệt ekanirodha, đồng cảnh ekaramana và đồng nương trú, một căn gọi là ekavatthuka. Nếu mà chúng ta nói như vậy đó, chúng ta hành thiền quán mà ở trình độ sơ cơ như Phật tử chúng ta thì hiểu ra. Thế là bây giờ bốn quẩn sư phải giải thích cho quý vị nghe như thế này. Thọ quẩn tức là chỉ cho một cái tổng hợp pháp thuộc về cảm giác, một cái tổng hợp cảm giác ở thân này. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc ý suy nghĩ, chúng ta đều có cảm giác. Một là cảm giác vui, hai là cảm giác buồn, ba là cảm giác không vui không buồn, gọi là hỷ lạc, gọi là khổ lạc, khi khổ khi lạc, đó là cảm giác. Còn nếu chúng ta phân tích nữa thì họ vẫn ở đây đó, thấy cái gì mà nó thuộc về vui, về tâm vui đó thì chúng ta gọi là hỷ, mà thân an thì chúng ta gọi là lạc, mà tâm buồn thì chúng ta gọi là ưu, mà thân đau nhất thì chúng ta gọi là khổ. Và ngoài cái hỷ lạc, ngoài cái hỷ ưu khổ lạc đó thì chúng ta còn là thọ xả. Luôn luôn nói đến thọ quẩn là chúng ta phải đề cập đến năm loại cảm thọ đó. Còn chúng ta nói đến tưởng quẩn thì ở đây nói theo nhiều pháp thì quý vị sẽ không hiểu được. Bây giờ tôi nói theo kinh tạng cho quý vị nghe. Ở đây thì các tỳ kheo có 6 loại tưởng, tức là kẻ phàm phu có sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Tưởng tức là nhớ lại hay là sự nhận ra. Bây giờ thế này, khi mà chúng ta nhìn cái đó, chúng ta biết đó là bông hoa. Tại sao chúng ta biết? Là tại vì chúng ta đã từng gặp bông hoa, cho nên bây giờ chúng ta nhìn là chúng ta biết phân biệt được cái đó là bông hoa. Còn ở dưới là cái bình hoa, nó khác nhau. Đây là cái ngọn nến, còn ở đây là cái đèn cầy, và ở dưới là cái đèn đèn. Chúng ta nhận ra, chúng ta nhận ra đây là màu xanh, đây là màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Sự nhận ra đó là do nơi thanh nha, tức là do tưởng. Tưởng ở trong cái thuật ngữ này, ở trong kinh tạng, ở trong Phật giáo, không phải là sự tưởng tượng nha quý vị nhớ, nó khác nhau. Ở trong Phật giáo không có xài cái chữ tưởng tượng. Tưởng tượng có nghĩa là cái gì mà nó không có thật mà chúng ta tưởng tượng. Như vậy, chúng ta thấy cái bóng đó chúng ta tưởng tượng, hồi chúng ta thấy là ma quỷ vân vân, thì như vậy cái đó gọi là tưởng tượng. Còn cái trường hợp không phải là nhớ bằng kinh nghiệm đã trải nghiệm, nhớ bằng cách đã trải nghiệm. Khi mà chúng ta làm việc gì đó chúng ta quen đi, cho đến bây giờ khi mà chúng ta gặp lại thì tự nhiên chúng ta nhận ra được. Cái nhận ra đó là do nơi tưởng quật nó làm việc. Chúng ta phải ghi nhớ như thế, sắc thân khí vị xúc gì. Thí dụ vị nữ, nếu mà một người hồi đó giờ chưa từng ăn xoài, chưa từng ăn me, thì bây giờ nghe người ta mô tả về cái xoài hay cái me chua ăn như thế nào thì người đó họ sẽ không có cảm giác. Bây giờ chúng ta nghe một cái người Mỹ mà họ nói chuyện, họ dùng cái tiếng, cái danh từ xoài hay là me chẳng hạn, chúng ta không có cảm giác gì. Cái danh từ đối chúng ta quá xa lạ, chúng ta không thể tưởng cái vị tưởng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã quen xài cái ngôn ngữ tiếng Việt, cái từ đó là để chỉ cho cái chất chua đó, chúng ta vừa nghe xong là miệng chúng ta chảy nước dãi. Cái đó là cái tưởng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đề vào cái tưởng vững là chúng ta phải nhớ, chúng ta phải biết rằng tưởng đây tức là cái sự nhận ra được sắc hình khí vị xúc pháp. Bây giờ hành quân là một tổng hợp pháp, ở trong đó nó gồm có thiện có bất thiện để nó tạo ra cái hành động. Mỗi một con người của chúng ta, đồng thời chúng ta gặp cái việc đó mà một người khởi lên tâm thiện, có người gặp cái việc đó khởi lên tâm bất thiện. Thí dụ chúng ta hai ba người đang đi, khi mà gặp người ăn xin nghèo khổ, có người thì khởi lên tâm thiện, khởi lên tâm bi thương xót, họ bỏ tiền ra bố thí. Còn có người á thì họ khởi lên cái tâm bất thiện, tâm sân, họ thấy ghét quá, bởi người ăn xin mà cứ theo lề mề bên cạnh họ ghét lắm. Còn có người thì họ góp, họ thấy cái người nghèo khổ dơ dáy bẩn thỉu quá họ góp. Còn có người thì họ dẫn dưng, không có ý kiến gì. Thì như vậy rõ ràng là trong cái tư tưởng của mỗi người có cái hành quẩn khác nhau, có cái hành quẩn thiện và hành quẩn bất thiện, và có những cái loại hành quẩn là nó không thiện không bất thiện. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải ghi nhận cái tư tưởng của chúng ta nó rất là phức tạp. Rồi khi mà chúng ta nấu đến thức quẩn thì thức quẩn ở đây tức là cái sự nhận biết cảnh, gọi là aramana uchanana lakkhana. Thì thức quẩn này nó gồm có sáu thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thật sự ra chỉ là tâm thôi, tâm biết cảnh thôi. Nhưng mà tại sao gọi là nhãn thức? Là chẳng qua vì cái tâm đó biết cảnh sắc cho nên gọi là nhãn thức. Nó nương vào con mắt, tâm đó nó biết cảnh thinh nương vào lỗ tai cho nên gọi là nhĩ thức. Chứ thật sự cũng chỉ là tâm biết. Đức Phật là ví dụ cũng giống như này, các thằng keo cũng là lửa. Nhưng mà lửa nó cháy từ rơm thì người ta gọi là lửa rơm, mà lửa nó cháy từ than nước thì người ta gọi là lửa than, mà lửa nó bốc cháy ở nơi khu rừng thì người ta gọi là lửa rừng, thí dụ vậy. Cho nên tùy theo cái chỗ xuất phát của ngọn lửa mà người ta đặt tên cho ngọn lửa cũng vậy. Tâm đều là biết cảnh, nhưng mà tùy theo cảnh đó gọi là cảnh gì và cái nơi xuất phát, tâm mà nó xuất phát từ nơi mắt thấy thì gọi là nhãn thức, vân vân. Thì như vậy nó chung lại là bốn quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Bốn quẩn này gọi là nam mắt thanh pháp, nó phức tạp hơn sắc quẩn nhiều. Sắc quẩn thân tức đại thì chúng ta nằm đó, chúng ta ngồi đó, chúng ta quán xét một chút là chúng ta hiểu rồi, thấy rồi. Bởi vì thân tức đại này nó thuộc về vật chất cho nên chúng ta nhận ra nó dễ hơn. Còn đối với bốn danh quẩn thì đó là cái hiện tượng vô hình, nó không có màu sắc, nó không có cái hình tướng, chúng ta không thể thấy được, không thể nghe được cái tâm của mình, không thể thấy được cái tâm của mình. Nhưng mà ở đây đó, điều mà xin muốn nói cho quý vị nghe, giải thích như vậy chỉ có cái vị hành giả chuyên về thiền quán mới là ngồi lại mới là suy xét và phân tích. Còn ở đây tôi muốn nói cái điểm này để cho các Phật tử chúng ta nhận là thân này chẳng qua là hai cái thành phần thôi, nói là ngũ uẩn, nhưng mà hai thành phần là danh và sắc, nam mắt hồ bát hai yếu tố. Sắc là tứ đại này, cái thân tứ đại này, danh tức là cái phần tâm thức này, chỉ là gì, tâm thức đó là đất nước tự do, là thọ tưởng hành thức. Bây giờ chúng ta nói đến pháp hữu vi là vô thường. Tại sao nó là vô thường? Đức Phật ngài có một đoạn kinh mà ngài thuyết cho các vị tỳ kheo nghe: Se nu pindu pamang rupang vedana tukulupama marichikupama tanya sankara kadulupama mayu pamay cebunyana di sita dicipuntunan. Đức Phật ngài thuyết về ngũ uẩn vốn là vô thường. Sắc uẩn nó giống như là bọt nước. Này các tỳ kheo, vào những cái lúc mà nước sông Hàn nó chảy, khi mà nước nó chảy như vậy đi đến chỗ cái khô quẹo hoặc là cái khúc ngoặt và nước nó dội lại, lâu ngày nó đóng thành một khối bọt. Các ngươi nghĩ như thế nào, trong cái khối bọt đó có cái gì nó bền vững hay không? Bạch Đức Thế Tôn, đã gọi là bọt nước thì nó chỉ là tự lại vậy thôi, chứ thật sự ra trong bọt nước không có cái gì nó chắc chắn cả. Bọt nước sẽ chắc chắn được? Chúng ta thấy bọt nước mà làm sao chúng ta bốc lên chúng ta đi chơi được? Cho nên bọt nước không có tồn tại. Thì Đức Phật nói sắc uẩn giống như bọt nước vậy đó, nó tụ lại, cái khối đất nước lửa gió nó tụ lại như thế. Nhưng mà rồi do ảnh hưởng cái thời tiết, do ảnh hưởng vật thực chúng ta ăn vào, do chi phối bởi tâm, nó làm cho biến đổi, nó biến đổi nhanh lắm. Quý vị đang khỏe không? Quý vị vui thì quý vị cảm thấy thân khỏe, nhưng mà khi quý vị buồn tự nhiên quý vị cảm thấy thân này sao mệt quá. Hay là buổi sáng mới thức dậy mặt trời mát thì quý vị thấy khỏe, nhưng mà trưa trời nắng quý vị thấy mệt mỏi quá. Như vậy cái sắc uẩn chúng ta bị ảnh hưởng thời tiết. Lúc mà chúng ta đói thì cái thân này, cái thân tứ đại này chịu, nó bạc nhược, nó yếu sức. Mà no quá thì nó nặng nề, nó sanh ra buồn ngủ. Căng da bụng thì dùng da mắt, nó thay đổi, luôn luôn. Thời tiết nóng lạnh, hoặc là vật thực, hoặc là do tâm, hoặc là do nghiệp, nghiệp tâm du thực nó sẽ tạo, nó chi phối cái sắc uẩn. Do vậy sắc uẩn là vô thường. Sắc uẩn Đức Phật ví như một nước. Pakulupama Vedana Pakulupama. Cái thọ uẩn nó cũng giống như là cái bong bóng nước. Này chưa thể theo, vào những lúc mà trời mưa, hạt mưa tự cho nó rơi xuống, nó tạo thành cái bong bóng nước, nó nổi trên mặt nước. Cái bong bóng nước đó nó không có bệnh. Ông bà xưa của mình đó thì cũng không có quan niệm là bong bóng nước nó bền, nhưng mà nhìn cái bong bóng nước để đoán mưa mau tạnh hay lâu tạnh. Thế mà nhìn thấy trời mưa xuống mà nó nổi bong bóng đó thì ta biết là mưa này kéo dài lâu tạnh lắm. Người ta nói vậy quan niệm. Nhưng mà đối với chúng ta bây giờ thì trong thời pháp này chúng ta không cần quan niệm cái chỗ mà mưa tạnh, mưa mau hay là mưa lâu, mà chúng ta chỉ cần hiểu được cái bong bóng nước là cái gì, nó có bền hay là không bền. Nó chỉ nổi lên chút xíu rồi cái nó bể tan, thì cũng như thọ uẩn vậy. Đức Phật này lấy cái ví dụ đó này, ví dụ như thọ uẩn. Marichikupama sanya, tử uẩn giống như là rác ở trên trời hay là hoa đốm trên hư không. Cái chữ ma Marichika ở đây chúng ta nên biết thế này. Đức Phật làm ví dụ này các tỳ kheo, ví dụ như là sau khi trời mưa nhìn lên trên bầu trời, do cái sự phản chiếu giữa trời nắng và nước nó tạo nên cái gọi là cái rán, chúng ta gọi là cái cầu vồng đó, cầu vồng bảy sắc đó, cầu vồng bảy sắc. Cái cầu vồng bảy sắc đó nó chỉ là cái hiện tượng màu sắc trên đó, thật sự lên chút xíu nó tan biến mất. Bởi vì thế mặt trời mà cái ánh sáng mà nó lặn đi rồi thì cầu vồng đó nó rớt mất. Hay là lúc bây giờ nó không còn cái cụm mây để mà phản chiếu ánh sáng ra đó nữa, cái cụm mây trữ nước đó không còn nữa thì cái cầu vồng bị như mất. Thành thử ra ở đây đó, chúng ta đang biết cái đó được ví dụ giống như là tưởng quẩn. Chúng ta hiểu cái đó rồi, hoặc gọi là rán trời, hay là qua đớn trời luôn không. Hoặc là khi mà trời nắng quá, cái chúng ta đi trên đường chúng ta thấy xa xa cái con lộ nó lấp lánh, giống như là trời mưa mà nó tràn nước qua lộ vậy. Nhưng cái đó cũng chỉ là hiện tượng ảo ảnh, nó cũng giả thôi. Đức Phật ví dụ tưởng quẩn như thế. Kandaluma sankhara, còn hành quẩn ví dụ như cây chuối, thấy có thiện có bất thiện, nhưng mà đừng nghĩ rằng ai làm thiện ai là bất thiện, không có cái linh hồn cái bản ngã, mà chỉ là pháp thiện hay pháp bất thiện, hiện khởi do duyên. Chúng ta thấy cây chuối, cây chuối làm gì mà nó có cái lỗi, cái giác cây thì không có, đừng nói chi là cái lỗi. Cây chuối cadalit, khi mà quý vị lột cây chuối ra, quý vị lột hết bẹ này đến bẹ khác, lột vòng, chúng ta lột hết bẹ đến cuối cùng cũng chỉ là cái bẹ chuối non nằm ở bên trong. Nghĩa là lột hết thì chúng ta không tìm thấy cái lỗi cây ở trong đó, cái lỗi của cây chuối, cái lỗi ở bên trong đó. Cũng như thế nào thì đối với hành quẩn vậy, nó vốn là giả hợp vô thường, thì chúng ta nên biết như thế đó. Rồi mà dù mà quan cho quý cha năng thức quẩn cũng giống như cái trò ảo thuật, người ta lên người ta ảo thuật cho chúng ta thấy đó. Người ta ướp cái nó lại, hay người ta xây vòng vòng, cái thằng dở ra cái con coi có một cái con bồ câu, cái thằng có một cái bông hoa gì ở trong đó, rồi người ta đậy lại nó mất đi. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái trò ảo thuật nó cũng giả chứ nó không có thật, giả chứ không có thật. Đức Phật là ví dụ đối với nhãn thức, chỉ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức vậy. Có khi người ta thấy cảnh sắc, khi thấy cảnh sinh, cảnh khí, cảnh thị, cảnh xúc, nhưng mà thấy rồi mất, chớ cái tâm thức đó nó không có tồn tại lâu được, nó không có tồn tại lâu được. Cái máy chụp hình của chúng ta, khi mà chúng ta chụp cái cảnh sắc, chụp cái hình đó thì nó còn lưu lại ở bên trong, nhưng mà con mắt chúng ta khi mà thấy rồi, khi tối về chúng ta nhớ lại thì nhớ bằng cách tưởng thôi, chứ chúng ta không còn lưu lại cái hình ảnh gì. Thành thử ra ở đây đó, khi mà Đức Phật ngài thuyết lên cái bài kệ này, lại cho năm cái thí dụ về năm quẩn vô thường, tức là nó không có cốt lõi, thì những cái vấn đề này sư nói theo kinh điển nói ra như vậy để cho các Phật tử chúng nghe, chúng ta nghe được bao nhiêu thì nghe, chứ sư nghĩ rằng quý vị sơ cơ quá không có hiểu được. Nhưng mà quý vị chỉ nắm bắt một điều như thế này: ở đời này không có cái gì tồn tại, cuộc sống này vốn là phù du và cái mà chúng sanh gọi là hạnh phúc miên trường hay là tình yêu vĩnh hằng, tất cả chỉ là ảo giác. Chúng ta chưa có biết được rằng cuộc đời nó là vô thường. Người ta thấy hạnh phúc đó, nhưng mà rồi người ta đâu biết rằng một năm sau nó thay đổi, ba năm sau nó thay đổi, không ai biết được. Mà đừng nói chi hai ba năm, nó chỉ thay đổi trong chớp nhoáng. Quý vị hãy nghe một câu chuyện. Có ba ông già nọ cùng nhau hội họp uống trà. Ba ông già này thì tư tưởng cũng triết lý lắm. Họ mới nghĩ ra một cách là bây giờ chúng ta uống trà, chúng ta hãy nói, hãy luận về cái thế thái, cái cuộc đời phù du giả tạm, xem nghe thử coi với ai có cái triết lý sâu sắc hơn. Thì có một ông nói rằng, để tôi nói trước, hôm nay mấy mặt còn ăn uống, không biết sang năm vắng mặt nào. Thì chúng ta triết lý như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời nó như vậy đó. Hôm nay chúng ta ngồi tụ họp như thế này chứ, qua cái thời pháp tới không biết chúng ta còn ngồi đủ đây hay không. Năm nay tụ họp vậy, năm tới chưa biết là tụ họp được hay không nữa. Nhiều khi ở nhà năm nào cha mẹ hay ông bà cũng chờ con cháu nó tụ họp về để ăn Tết giúp xung vầy. Nhưng mà năm nào thì được năm đó, chứ cha mẹ đừng có hy vọng những cái năm sau sau nữa. Không có năm nào mà lặp lại giống y chang đâu. Đời là vô thường. Năm nay mới mặt còn ăn uống, không biết năm nào, năm sau thắng mặt nào. Thì hai cái chỗ ta hay quá, triết lý hay quá. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà quán vô thường, cái luận về cái sự phù du vô thường như vậy, nó cũng xa quá đi. Cần gì phải nói vậy. Tôi có một cái ý tưởng như thế này. Đêm nay giày dép cởi ra đó, không biết sáng ngày có sợ vô. Đầu hôm mà chúng ta cởi dép ra lên giường ngủ, sáng thì biết mình có, mình còn sống để mình xỏ vô hay không đó. Một đêm thôi quý vị, biết bao nhiêu cái thảm cảnh đó đã xảy ra rồi. Biết bao nhiêu cái thảm cảnh xảy ra. Cho nên ông thứ hai này được cái ông hồi nãy đó, ông phục lắm. Ông đâu, anh có cái triết lý quả thật là sắc hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ đến cái chuyện xa, anh nghĩ chuyện gần. Nhưng cái ông thứ ba đó, ông nói tôi lại có triết lý khác. Cuộc đời nó cũng dư, không phải là một năm, không phải là một ngày. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Quý vị thấy được quán vô thường nó khích khao đến mức độ đó. Cho ta nhìn cái vô thường đến nỗi mà hơi thở này ra nó còn trở vô không nữa, hay là ra luôn. Quán vô thường như thế đó. Ở đây là cái câu chuyện nấu lên cái triết lý cuộc đời phù du cho như thế. Mà người Phật tử chúng ta thì có thể áp dụng hết. Suy nghĩ rằng chúng ta có thể áp dụng được cả. Lúc nào ngồi thiền, ta quán niệm hơi thở ra hơi thở vào để thấy cái sự vô thường sanh diệt. Nhưng mà buổi tối lại, trước khi mà chúng ta lên giường chúng ta ngủ đó, chúng ta cũng nên suy xét cái chết nó đến với chúng ta rất là dễ. Nếu mà đêm nay ta mệnh chung với cái trạng thái tâm ô nhiễm do tham sân si thì như vậy rất nguy hiểm cho ta sự tái sanh. Do vậy cho nên ta cần phải chánh niệm nhỉ, thanh lọc ô nhiễm trước khi chúng ta ngủ. Đức Phật dạy các vị theo nên niệm cái sự chết như thế. Còn khi mà chúng ta hàng năm chúng ta gặp nhau vào những cái dịp xuân dịp Tết vui vẻ, chúng ta cũng nên khởi lên một cái tư tưởng: năm nay ngày Tết tụ họp đông đảo chúc Tết nhau thế này, không biết rồi năm sau như thế nào. Hồi năm rồi đó quý vị, ngày mùng một Tết là đêm giao thừa, chưa còn xuống chưa chúc Tết mừng tuổi thân mẫu. Nhưng mà chưa đâu biết được là Tết năm nay mồ côi mẹ, Tết năm nay còn ai để mà đi đến để mà mừng tuổi mà chúc Tết. Cái đó cũng là cái sự vô thường, cần phải suy xét được đó. Mà tại sao chúng ta phải tu tập và phải quán xét như thế? Bây giờ chúng ta nói vòng vòng, bây giờ chúng ta đi ngay cái vấn đề tại sao chúng ta tu tập, chúng ta phải quán cái sự vô thường. Ở đây thưa quý vị, có ba cái lý do mà chúng ta phải tu tập quán vô thường. Cái lý do thứ nhất, chúng ta tu tập quán vô thường để chúng ta từ bỏ cái sự ái chấp, từ bỏ cái sự ái chấp ai biết đối với danh và lợi. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng ngày đêm tận trôi qua, thời gian lại trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi tác đủ thanh xuân tiếp tục gọi chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi cũng không này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Đó là Đức Phật đã dạy chúng ta quán vô thường để chúng ta thấy được, để chúng ta từ bỏ cái sự mê riết và cái danh và cái lợi. Nó chỉ là phù du giả tạm thôi quý vị. Thế mà chúng ta càng chấp danh nhiều, ham danh nhiều, ham lợi nhiều, thì đến chừng vô thường nó xảy ra không như ý nguyện thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Cái lý do thứ hai mà chúng ta quán về cái sự vô thường đó là để chúng ta thấy được cái bản chất thật của cái pháp hữu vi, để chúng ta thấy được bản chất thật của pháp hữu vi. Hằng ngày chúng ta thường hay bị ảo ảnh, bị ảo giác. Con của ta, tài sản của ta, nhà cửa của ta, đất vườn của ta, những cái thứ này của ta nó sẽ phải tồn tại và nó sẽ mong rằng nó sẽ tồn tại. Nhưng mà giờ chúng ta quán vô thượng thời gian sau thuần tục rồi, chúng ta nhìn, chúng ta không thấy cái gì nó là tồn tại, cho nên chúng ta không có chấp thủ là của ta, là ta nữa. Cái điểm thứ ba đó, cái lý do thứ ba tại sao chúng ta tu tập quán vô thường, bởi vì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, một người bố thí nếu mà người đó cúng dường đến chúng tôi tăng chúc thì phước báo thù thắng hơn là bố thí. Nhưng mà nếu một người có giữ giới thì phước báo sẽ thù thắng hơn là bố thí nữa. Mà người giữ giới như vậy đó, mà nếu người đó có một giờ phút nào mà họ tu tập bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh với tâm biến mãn không hận không sân, thời như vậy cái phước báo họ thù thắng hơn giữ giới nữa. Nhưng rồi này các vị kheo, nếu ai khởi lên cái tâm tu tập quán niệm vô thường, thấy được danh vô thường, sắc vô thường, thời người đó sẽ thành tựu được cái phước trí cùng tột, tức là đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta quán vô thường cũng quan trọng lắm á. Ở đây tôi kể cho quý vị nghe hai cái câu chuyện. Quý vị có nghe nói tôn giả Chu Lâm Ba Thất Cán, tức là Tiểu Bằng Lạc Chu Lạc, tôn giả Chu Lâm Ba Thất Cán, do vì tạo một cái ác nghiệp ở trong quá khứ cho nên ngay trước kiếp hiện tại sanh ra là một người dốt nát tối giả. Người anh là ngài Mahapatthaka xuất gia trong đất A La Hán rồi, còn Chu Lâm Ba Thất Cán xuất gia xong là một vị tỳ kheo dốt, vị sư huynh dạy hoài cũng không thuộc, không thuộc bài kệ, không thuộc Phật ngôn, dạy một câu có bốn chữ thôi, một bài kệ có bốn chữ, có bốn, học trong ba tháng cũng không thuộc. Cái người anh mới đuổi ra nói thôi bây giờ sư đệ tối giả quá, học không được xuất gia làm cái gì, nếu bây giờ về trở hoàn toàn trở ra là người cư sĩ đi, để như vậy có thể làm các công đức mà không phải thọ lãnh của tính thí, nó mang cái nợ. Nhưng mà ngài Chu Lâm Ba Thất Cá thì xuất gia với tâm nguyện xuất gia mà, cho nên dục dằn không có chịu hồi phục. Buổi sáng đó tôn giả Chu Lâm Ba Thất Cá đi đến trước cửa chùa Kỳ Viên định chờ Đức Thế Tôn sáng đi thất thực ra đảnh lễ ngài và xin hồi phục. Đức Thế Tôn ngài thấy được cái duyên lành của tỳ kheo Chu Lâm Ba Thất Cá ở trong quá khứ, cho nên ngài ra đến lúc ngày hỏi Chu Lâm Ba Thất Cá sáng sớm người đi đâu. Bạch Đức Thế Tôn anh con suối con bồ đuổi con bồ tục ra, bây giờ con xin phép Đức Thế Tôn cho con bồ tục. Đức Phật hỏi rằng nếu mà ngươi xuất gia trong giáo pháp Như Lai thì nếu mà Như Lai chưa có đuổi thì ngươi cần gì phải đi, thôi hãy ở lại. Rồi Đức Thế Tôn trao cho một chiếc khăn tay, một chiếc khăn trắng tinh. Đức Phật bảo rằng sáng sớm này đó, lúc mặt trời mọc lên ngươi ngồi hướng về mặt trời, lúc mà mồ hôi mồ kê nó ra, ngươi lấy cái khăn đó ngươi lau mặt, lau tay, lau một hồi ngươi dỡ cái khăn ra xem thể thấy cái hiện tượng gì thì hãy suy niệm cái hiện tượng đó. Thì thưa quý vị, đến trưa hôm đó, đến cỡ khoảng 9-10 giờ nửa buổi hôm đó, ông Chiêu Cơ Cát ông thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ở chùa đi hết, về nhà ông cải tăng. Ngài Mahabhattaka ngài sắp xếp Chư Tăng đi hết, chỉ chưa lại cái Pulabhattaka ở chùa. Bởi vì ngài Mahabhattaka nói rằng vị tỳ kheo dốt đi đến chỗ thí chủ cải tăng mà tụng niệm cũng được hay thuyết pháp được cũng ok đó. Nhưng mà đi tới đó Đức Phật ngài ngồi im lặng ngày chờ, ngài không cho tiến hành lễ cải tăng. Nói về ở chùa, vị tỳ kheo này, tỳ kheo Pulabhattaka dùng cái chiếc khăn lau đi lau lại rồi mới quán niệm mới thấy rằng vô thường, thấy là vô thường. Chiếc khăn hồi nãy mà sáng Đức Thế Tôn ban cho thì nó sạch sẽ, bây giờ nó dơ bẩn như thế này, quả thật là vô thường. Và cái thân này đúng thật là tấu quế, là bụi bặm. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới phân thân dùng thần thông ngài hiện ngài bảo rằng này thì kheo, thật sự các tác là vô thường, thân này là bụi nhớ, nhưng mà có cái thứ bụi, bụi tham, bụi sân, bụi si đó, cái thứ bụi đó mới là nhờ nhớp nhất mà vị tỳ kheo cần phải tẩy sạch. Vừa dứt bài kệ, vị tỳ kheo Chư Lâm Bà Tát Ca chính là hát quả với vẹn. Thì lúc bây giờ ở tại Tư Gia của Chư Lâm Bà Tát Ca, Đức Phật đã bảo rằng này gia chủ, ở tại chùa còn sót một vị tỳ kheo, hãy đến tỉnh vị đó. Thì ông Chư Lâm Bà Tát Ca cho người chạy đến chùa. Ngài Chư Lâm Bà Tát Ca lại biết cả chùa có 1000 vị tỳ kheo đang ngồi ở đầy dốc ở trong chùa. Người nhà mới chạy về bạch với Đức Phật là bây giờ chùa thì trong tâm quá tỉnh hết hay không. Đức Phật ngài bảo rằng đến đó bảo rằng bậc đạo sư cho mời tôn giả Chư Lâm Bà Tát Ca, thì lúc đó ai lên tiếng trước hãy nắm y người đó. Thì khi đến đó nói như vậy thì tất cả 999 vị kia là do thần thông hiện ra biến mất, còn lại có một mình ngài. Ngài đi đến chỗ đó đảnh lễ bậc đầu sư. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật ngài bảo Chư Lâm Bà Tát Ca thuyết pháp. Chư tỳ kheo lấy làm ngạc nhiên, nghĩa là ngày hôm qua và những thời gian trước vị tỳ kheo này tốn dạ học bài kệ thuộc, bữa nay Đức Thế Tôn kêu thuyết pháp là thuyết cái gì? Nhưng mà ngài Chư Lâm Bà Tát Ca bây giờ là một vị A La Hán, có đủ về công tích. Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngài bay lên hư không rồi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn 7 lần như vậy, ngài mới thuyết pháp rống lên tiếng rất của sư tử giữa hội chúng với văn nghĩa mạch lạc. Chư thiên quan quan vô sa thuốc cúng dường bông qua đi, thí chủ cũng rất là quan hỷ, Chư Tăng rất quan hỷ. Chư Tăng về với bạch hỏi Đức Phật là với một vị tỳ kheo tấu dạy thì tại sao mà có nhân duyên đắc quả? Đức Phật nói rằng tiền thân của Chư Lâm Bà Tát Ca đời trước đó là một vị vua tại Varanasi. Một ngày nọ Đức vua đi dạo quanh thành, trở về trong lúc mệt mỏi Đức vua rút ra một chiếc khăn tay mà lau mặt lau tay. Khi mà Đức vua vừa lau xong đó, nhìn cái chiếc khăn thấy có quế, thấy nó biến dạng, liền khởi lên cái tưởng vô thường anicca-tanya. Do đã có từng khởi lên cái tưởng vô thường như vậy, nó là một cái ấn, một cái ấn chứng, một cái ấn chứng để cho đến bây giờ nó chín mùi. Như Lai mới trao cho cái chiếc khăn để mà gợi ý lại, thì Chư Lâm Bà Tát Ca nhớ chợt lại cái pháp vô thường mà trong kiếp xưa mình đã quán ra, cho nên liền chứng A-la-hán. Đây là cái câu chuyện mà tôi nhắc để cho quý vị thấy rồi. Giờ này quý vị quá vô thường đó, đời sau quý vị đắc đạo quả nhìn lắm quý vị. để chúng ta vừa thấy một hiện tượng nào đó mà Đức Phật trong tương lai ngày gửi đến cho chúng ta chứng quả liền. Còn giờ này mà chúng ta gặp cái gì mà chúng ta cứ thể mà thích thì chúng ta gửi lòng tham, chúng ta không thích thì gửi lòng tâm sân. Thời như vậy không biết chừng nào chúng ta thoát khỏi luồng luân hồi. Cho nên chúng ta phải vậy. Còn cái câu chuyện của công tử Giá Sát là một vị công tử con của nhà giàu ở tại thành Ba La Nại, Varanasi, là con của nhà giàu, tất nhiên là có kẻ hầu người hạ công tử mà ăn sung mặc sướng như là một vị đông cung thái tử vậy. Nhưng mà rồi một đêm vừa thức giấc thấy mấy cái cô phụ nữ đầu hôm cổ ca hát để phục vụ đó, để hầu hạ đó, bây giờ cổ mệt quá cổ nằm ngủ lăn lóc trên tầng nhà đó. Cổ thật biểu hiện ra những cái tật xấu trong lúc ngủ, há mồm há miệng rồi ngái, rồi những người chảy nước dãi, rồi tóc tai bù xù vân vân. Cái cậu công tử tự nhiên cũng khởi lên chán, ôi cuộc đời vẫn chật quá, sao cuộc đời này nhìn họ giống như là những cái tử thi ở trong tha ma mộ địa vậy đó. Cho nên chán quá trốn nhà ra đi. Vừa đi vì nói thế gian này vẫn chật quá, đến chừng đi đến bìa rừng, Đức Phật ngày đó là đó, ngài bảo rằng này Giá Sát hãy đến đây, ở nơi này không có bận chật đâu, Như Lai sẽ thuyết pháp cho con nghe. Rồi Đức Phật này thuyết pháp chính quả tu đầu quần. Sáng ngày hôm sau, trong lúc mà đang ngồi nghe Đức Phật đã thuyết cho phụ thân của mình nghe lại cái bài pháp gọi là Anh Đúc Bất Bất Cà Tha đó, tuần tự pháp nghe xong thì cho chính là lãnh quả. Và sau khi đó được xuất gia Y Hi Thi Khú và rủ, và có 555 người bạn cũng nghe tin Giá Sát xuất gia đã đi xuất gia chính là lãnh quả. Chư Tăng mới bàn luận nhau thật là hy hữu, 55 người bạn đều là những nhà đại phú gia ở trong thành phố này mà bây giờ đi xuất gia, các a la hán nhắc do duyên gì? Đức Phật mới bảo rằng trong đời quá khứ 55 người bạn này tình cờ họ đi đến một cái chỗ mà người ta thiêu xác, người ta quả táng, nhìn cái xác chết mà trên cái giàn quả bị đốt cháy, nó co quắp lại rồi nó tan rã. 55 người bạn này khởi lên cái tâm nhàm chán cái xác thân này, tư tưởng đó nó chín mùi cho đến bây giờ chứng quả. Quý vị thấy mỗi một cái tư tưởng mà chúng ta khởi niệm quán vô thường, khổ vô ngã, nó đều có liên quan đến cái sự giác ngộ chúng ta trong tương lai. Cho nên đó là lý do thứ ba tại sao chúng ta phải tu tập quán vô thường là như thế. Cho nên ở đây quý vị đừng nghĩ rằng là chúng ta đi đến với Phật giáo là chúng ta chỉ làm sao có cái niềm tin, rồi chúng ta đến chúng ta lại Phật cho nhiều, chúng ta thắp hương cho nhiều, cúng dường con qua cho nhiều, rồi chúng ta nguyện cầu cho nhiều là được. Không phải vậy. Đạo Phật không phải là cái đạo tín ngưỡng theo cái kiểu hình thức đó, không phải là để cầu nguyện. Mà chúng ta đi đến Đạo Phật là chúng ta phải chỉnh đốn lại cái tư duy của mình. Hồi trước thì chúng ta chưa thấy cuộc đời là vô thường, chúng ta nhìn cuộc đời lạc quan lắm, nhưng mà đến trường tới chúng ta đụng chỉ chúng ta khổ rồi đó, rồi chúng ta nước mắt đầy mặt muốn tự giận mà chết. Còn bây giờ chúng ta khổ, biết khổ nhưng không muốn chết, vẫn muốn sống. Để chi vậy? Để chúng ta nhìn quán địa cái sự đời là vô thường vậy, chúng ta nhàm chán và chúng ta đoạn trừ tham sân si. Cái đó là cái hiệu quả của việc tu tập. Cho nên khi nào mà chúng ta thuần thục trong cái pháp quán đó rồi và chúng ta chứng đắc được quả vị a la hán niết bàn, lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là hạnh phúc. Chứ ở trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi tìm hạnh phúc do ngũ uẩn đem lại thì có lẽ là không có. Bởi vì ngũ uẩn chúng ta cho rằng mình ăn ngon mặc đẹp, thích thú cảnh sắc đẹp hay mùi thơm vị ngon thức lạc, hỷ tham nó sanh khởi, chúng ta cho là hạnh phúc. Chưa chắc không phải là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc của thế gian là tiền đề của sự đau khổ, hay nói cách khác là hạnh phúc của ngũ uẩn này, của cuộc đời này, nó cũng giống như là cái hạnh phúc của cái người đã ngứa, cái thân ngũ uẩn giống như bệnh ngứa, và hạnh phúc của cuộc đời đó, hạnh phúc của cuộc đời giống như là cái trạng thái đã ngứa. Hễ chúng ta càng đã ngứa có nghĩa là chúng ta càng khổ. Vậy sao? Bởi vì nghĩ mà chúng ta bị ngứa, lúc mà đang gãi thì nó hạnh phúc lắm, nhưng mà đến chừng chúng ta buông ra rồi thì khó chịu, nó rai rứt vô cùng. Cho nên á, người trí cần phải hiểu rằng chỉ có hạnh phúc cái bàn là chấm dứt ngũ quẩn mới thật sự là hạnh phúc, chứ còn thể mà còn ngũ quẩn thì không còn là hạnh, không phải là hạnh phúc tuyệt đối. Cũng như chỉ có cái người mà họ lầm tưởng, họ mới nghĩ rằng đã hứa tức là hạnh phúc, chứ thật sự cái người có trí thì họ nghĩ rằng chừng nào mà hết bệnh ngứa thì mới thật sự là hạnh phúc. Như vậy thôi. Cho nên ở đây đó, trong bài kệ này có giá trị đặc biệt về cái vấn đề tư tưởng thiền quán, và suy nghĩ rằng trong cuối năm người Phật tử chúng ta cũng nên học cái đề tài này để chúng ta quán niệm xuân hạ thu đông, thời gian nó đã trôi qua rồi, chúng ta chỉ nên biết rằng mình đã sống được một năm qua, bây giờ bắt đầu qua năm tới. Chứ chúng ta đừng có mừng, tại sao vậy? Chúng ta đừng có mừng xuân nhiều quá. Mừng xuân có nghĩa là chúng ta mừng, không lẽ chúng ta mừng cái tuổi thọ của chúng ta giảm tuổi? Đừng có nghĩ rằng chúng ta thêm tuổi, mà có thêm thì thêm tuổi nhưng mà giảm thọ. Ví dụ như hồi năm rồi chúng ta số của chúng ta sống 60 tuổi, mà hồi năm rồi chúng ta 50 tuổi, hết năm thì bây giờ chúng ta chỉ còn nhiêu? Chúng ta còn lại có, còn có 9 tuổi, còn 9 năm nữa nữa, những 9 năm nữa, gần hết năm tới chúng ta còn 8 năm, hết năm tới chúng ta còn 7 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, đến chừng cái năm cuối cùng đó, cái năm 60 đó là chúng ta hết cái đó, Tết rồi đó chúng ta mừng xong, mừng xong được mừng giữa Tết xong chúng ta chết xuống tiêu rồi. Cho nên chúng ta quán niệm như vậy. Thưa quý vị, tất cả những cái thứ đó sư nói một cách hết sức là nôm na để cho Phật tử chúng ta nghe hiểu rất dễ tu, mà tu như vậy nó có lợi. Chớ sư không có muốn rằng Phật tử chúng ta đi đến chùa rồi sư bài niệm, sư tăng bài niệm ra cái nghi lễ này nghi lễ kia để Phật tử chúng ta phải mặc áo tràng, áo giới sình xoàng, rồi nghi thức nghiêm trang, đi đức tề tịnh, mà cái chánh tri kiến của chúng ta rỗng không, chúng ta không nhận thức được cái gì hết về cuộc đời này, thì như vậy nó không có lợi gì cho chúng ta cả. Đó là nội dung của thời pháp này, sư xin chân thành gửi đến quý vị trong vòng 1 giờ đồng hồ. Bây giờ thì đã hết giờ, sư xin kết thúc thời pháp ở đây. Kính chúc quý vị được sẽ vui tiến quán, và chúng ta mong rằng tuổi thọ chúng ta còn kéo dài để chúng ta tiếp tục cái con đường thiện pháp, để hoàn tất những cái pháp tu tập bổ túc và làm mật, đưa đến sự giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Phú Ta Phúc Lành Hai.